Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, nhóm ác ôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn trong lòng nghĩ đến cái này có gì kỳ quái khỉ đầu chó nếu cùng. Người không sai biệt lắm vậy khẳng định cũng là ăn thịt. Cũng không rất nhiều người ta có thời gian thời điểm thu xếp dâng đồ ăn ăn chút thịt cải thiện. Xuống cơm nước sao? Nhưng là lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ có thể là không thể hướng về phía Marker nói ra. Cái này vừa nói ra không phải tỏ ra người anh em quá không chuyên nghiệp mà. Lại nhìn một hồi nhàm chán khỉ đầu chó cuối cùng là chiếu xong. Cứ ăn cùng Meyer đi theo năm nhà động vật học nói đôi câu liền co cẳng trốn ra chiếu phim thất. Mới ra liền chiếu phim thất Meyer liền đối với cứ ăn nói. Thật là nhàm chán thấu. Cứ ăn nghe cũng gật đầu một cái. Cũng chính là đám này nhà động vật học nhìn đi xuống. Khỉ đầu chó vậy đoạn ta cũng sắp ngủ. Hai người một lần trò chuyện đến cứ ăn cửa phòng hai người liền tất cả tư trở lại liền trong phòng đi. Nấu đầu heo đi. Làm buổi sáng mặt trời mới vừa dâng lên không lâu. Cứ ăn cùng Meyer hai người cũng luyện xong quyền cước. Trung Quốc công phu đối với Meyer cái này thuần tránh người Mỹ mà nói sức hấp dẫn so sư tử cũng lớn. Hi hi ha ha luyện chừng 10 chuyến. Tinh thần đầu đủ rối tinh rối mù. Ăn điểm tâm thời điểm trong phòng lại sanh ra cứ ăn cùng Meyer còn có Kaka ba người. Cứ ăn liền đối với Kaka nói. Sáng sớm hôm nay mang ta đi xem người nói nhóm ác ôn sư tử nhóm đi. Kaka cười nói. Cái đó đàn sư tử khá xa hơn nữa muốn mấy nhánh sông nhỏ phỏng đoán phải tốn hơn một tiếng thời. Gian, cứ ăn sau khi nghe khoát khoát tay. Ta không có gì cả chính là thời gian đầy đủ. Không quan hệ, đến lúc đó mọi người trên đường mang chút đồ ăn là được chúng ta buổi trưa cũng đừng trở về. Meyer sau khi nghe cũng phụ họa nói. Vậy được, liền để ăn nói tới đi. Ngày hôm nay chúng ta đi ngay xem cái này tiếng xấu rõ ràng nhóm ác ôn. Nhìn Kaka gật đầu một cái cứ ăn tiếp tục vùi đầu tiêu diệt trong khay thức ăn. Một đường đi tới cứ ăn mới biết Kaka nói đường không dễ đi là nguyên nhân gì. Trên đường muốn đường qua một cái núi nhỏ miệng. Toàn bộ sơn khẩu cơ hồ tất cả đều là loạn thạch đầu. Xe đi đó là ngã trái ngã phải. Thiếu chút nữa đem cứ ăn trong bụng điểm tâm cũng lung lay đi ra. Meyer cũng là không ngừng mắng cái này đáng chết đá thông qua núi này miệng liền xài sấp xỉ nửa. Tiếng thời gian, đi theo lại mở qua hai cái nhàn nhạt dòng suối nhỏ. Cái này mới tới Kaka nói nhóm ác ôn đàn sư tử lãnh địa. Mau tìm 20 phút mới phát hiện đàn sư tử chỗ ở. Nhìn đàn sư tử trong đang nằm một cái lông dài sư tử cứ ăn nói. Lần này chúng ta vận khí không tệ. Đàn sư tử bên trong có con sư tử đực ở. Kaka sau khi nghe cười nói. Đó không phải là sư tử đực. Là thư sư nàng là nhóm ác ôn em gái. Chúng ta kêu nàng đẹp đỗ toa. Cứ ăn nhìn là trong nhóm nằm đẹp đỗ toa thật sự là không thể tin nàng lại là một cái thư sư. Vậy làm sao xem cũng không giống như là một cái thư sư à. Nhắc nhở so bên cạnh thư sư thật giống như lớn không ít. Meyer cười nói. Đích xác là một thư sư. Nàng nhìn như dáng người lớn không thiếu bất quá là bởi vì trên cổ dày đặc bờm nguyên nhân. Thật ra thì cùng còn lại thư sư không lớn bao nhiêu. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm ta cũng lấy là nàng là một con sư tử được đâu. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta nói người phụ nữ dài râu quai nón. Cái này thư sư tử ngược lại là dài ra bờm tới cứ ăn cười chỉ đẹp đỗ toa nói. Đem xe lái tới gần một chút. Để cho ta thật tốt xem cái này râu dài người phụ nữ. Kaka sau khi nghe lắc đầu một cái nói. Không thể lại gần. Đừng xem nàng là chỉ thư sư nóng này không tốt. Là chúng ta nơi này duy nhất một sẽ cắn xe sư tử. Trừ Kemikra hai cái anh ruột mặt sẹo cùng nửa lỗ tai cũng không sợ 10 phần một cái A phi nữ. Dựa vào, cái này cảm tình còn là một nữ bá vương à. Liền đối với Kaka trêu ghẹo nói. Cái này thư sư tử không phải là cái đồng tính luyến sư tử đi. Nếu là như vậy thì thú vị nhiều. Kaka sau khi nghe lắc đầu nói. Cái này đến không phải. Nàng cùng Kemikra có đứa trẻ. Bất quá chính nàng không thế nào chiếu cố Thích Mang Thư sư cửa săn bắn là một vô cùng lợi hại thợ săn, thậm chí một người liền có thể lùng giết ngựa văn. So rất nhiều lưu lạc sư tử đực cũng lợi hại. Cự An sau khi nghe nói, cái này ngược lại thật muốn nghịch thiên a. Nhìn đàn sư tử dặm sư tử nhỏ cửa khoái trá chơi. Trong đó một cái rất nhỏ sư tử nhỏ đưa tới Cự An chú ý. Cái này đứa nhỏ ngồi xổm địa phương cách đàn sư tử có 4 đến 5 mét khoảng cách. Chỉ như vậy một người lẻ loi ngồi nhìn cái khác sư tử nhỏ chơi đùa. Xem vậy chỉ sư tử nhỏ rất cô độc cảm giác. Cự An chỉ sư tử nhỏ hướng về phía Meyer nói. Meyer theo Cự An ngón tay phương hướng nhìn một hồi hướng về phía Kaka nói. Đích xác, vậy chỉ sư tử nhỏ cùng còn lại sư tử rất cảm giác bất đồng rất cô đơn dáng vẻ. Người xem cũng không có người nào cùng hắn chơi đùa. Kaka giơ tay lên ở giữa ống giòm nhìn xem vậy chỉ lẻ loi sư tử nhỏ nhìn một hồi liền nói. Đây là mới nhập đàn sư tử nhỏ. Mới nhập đàn sư tử nhỏ. Không phải nói sư tử được phát hiện cái khác sư tử nhỏ cũng biết giết chết sư tử nhỏ sao? Tại sao có thể có để cho sư tử nhỏ gia nhập đàn sư tử tình huống? Cự An không hiểu hỏi. Kaka giải thích nói. Nếu như một cái đàn sư tử bị mới sư vương chiếm lĩnh lớn như vậy điểm sư tử nhỏ đi trở về chạy trốn. Đứa nhỏ không chạy nổi vậy cũng sẽ bị mới sư vương giết chết. Nhưng là cũng có chút may mắn điểm nhỏ sư tử trốn thoát. Như vậy hắn nhất định phải tìm một đàn sư tử đi dựa vào. Không có đàn sư tử chiếu cố hắn là không sống tới thành niên. Cái giai đoạn này tất cả thịt để ăn động vật đều là hắn khắc tinh. Xem ra cái này sư tử nhỏ lấy được đàn sư tử thừa nhận. Đã coi như là may mắn lớn nhất. Mặc dù không có cha và mẹ chiếu cố, còn muốn xem những thứ này trưởng thành sư tử sắc mặt, chí ít có thể sống được. Nhìn lẻ loi nằm sấp ở một bên, đầu thả vào móng trước lên thân ảnh gầy nhỏ Cự An trong lòng ngược lại là thổn thức không dứt. Đang Cự An lúc cảm khái, dài bờm đẹp Đỗ Toa đột nhiên đứng lên, hướng về phía phương xa bắt đầu giận giống lên. Toàn bộ đàn sư tử lập tức cảnh giác. Tất cả sư tử mẹ đều đứng lên. Bảy con sư tử mẹ ngẩng đầu hướng một phương hướng nhìn lại. Theo sư tử mẹ phương hướng, Cự An dùng ống giòm vừa thấy. Khá lắm bốn con sư tử đực đang chậm rãi đến gần. Trong đó một cái bờm đen nhánh. Ngoài ra ba con trên cổ bờm cũng là dày đặc vàng óng đang hướng thư sư đi tới bên này. Kaka nói, xâm lấn sư tử, tranh đấu lập tức bắt đầu. Nếu như nhóm Ác Ôn không có ở đây vùng lân cận nói phỏng đoán lần này muốn mất đi tất cả ấu tể. Dựa hết vào trước cái này bảy con sư tử mẹ là không đánh lại trước bốn chỉ lưu lạc sư tử được. Đẹp Đỗ Toa bắt đầu một tiếng hầm hư. Còn lại sư tử mẹ cũng bắt đầu giống lên. Làm cách đó không xa truyền tới hô ứng tiếng gào lúc này bốn chỉ xâm lấn sư tử được liên minh đứng. Lên, cảnh giác nhìn tiếng gào truyền tới phương hướng. Kaka nói, cái này sư tử được liên minh nguy hiểm. Lời nói xong không bao lâu liền thấy xa xa chạy tới ba con to lớn sư tử được. Toàn bộ đều là cả người màu đen bờm. Trong đó một cái so khác hai cái đều lớn một vòng. Cho dù là dáng người con nhỏ nhất đó hắc tông sư tử cũng so với cái này bốn con sư tử trong lớn. Nhất lớn hơn, nhất định chính là ba cái to con nam cơ bắp. Ba cái nam cơ bắp chạy xâm lấn sư tử được liên minh liền chạy tới. Bốn chỉ xâm lấn sư tử tựa hồ còn đang cân nhắc muốn không muốn khai chiến dẫu sao mình bên này là. Bốn chỉ, đang cái này ngay miệng bốn chỉ liên minh một cái lông vàng sư tử bắt đầu quay đầu chạy. Lúc này bốn sư liên minh trận tuyến liền lập tức hỏng mất. Bốn phía vọt trốn đứng lên. Nhóm Ác Ôn ba con lớn sư tử được lập tức triển khai truy kích. Vây một cái lông vàng sư tử bắt đầu công kích đứng lên. Lúc này dâu dài người phụ nữ đẹp Đỗ Toa cũng xông lên đi trước vây quanh vậy chỉ xui xẻo lông vàng. Sư tử được cắn, hai quả đấm không địch lại bốn chân. Cái này lông vàng sư tử rất nhanh đổi bị cắn thương tích khắp người. Như vậy nhóm Ác Ôn cũng không có chút nào bỏ qua ý. Cho đến đáng thương này lông vàng sư tử nằm trên đất ngủm. nhóm ác ôn ba cái thành viên lại có thể bắt đầu ăn cái này lông vàng sư tử tới. Chỉ có lớn nhất cường tráng nhất Kemikra đi mở. Cự An xem cái này gặm đồng loại ba cái sư tử nói. Đây thật là quá tàn nhẫn. Kaka nói, trước kia nhóm ác ôn là 5 thành viên. Kemikra mang 3 con sư tử được hòa mỹ đỗ toa cái này sư tử mẹ tạo thành đặc biệt liên minh đạt tới 5 con, cho dù là bọn họ vừa rời đi đàn sư tử cũng là một cái lực lượng không thể coi nhẹ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình ưu thế. Lá gan càng ngày càng lớn đứng lên, cũng bắt đầu càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Mới vừa thời điểm bắt đầu bọn họ tựa hồ cũng không thích chiếm lĩnh mình đàn sư tử, mà là ưa chuộng lưu lãng tứ xứ. Lúc này cũng làm vùng lân cận đàn sư tử hại khổ. Bọn họ không chỉ sẽ công kích lưu lạc sư tử được, thậm chí là lưu lạc thư sư cũng sẽ không bỏ qua. Gặp phải bọn họ tâm tình không tốt thời điểm thậm chí sẽ đem toàn bộ đàn sư tử cũng giết chết. Cho nên người lân cận đều được bọn họ gọi là nhóm ác ôn. Nhỏ nhất quỷ sa tăng mình liền từng giết 2 đứa nhỏ đàn sư tử. Tất cả sư tử mẹ mang sư tử nhỏ không có chạy trốn đều bị hắn giết chết. Còn bà nó, Cự An sau khi nghe sững sốt một chút kêu nhóm ác ôn đều là xem thường bọn họ. Đám người này nhất định chính là sư tử trong thế giới mafia. Đây chỉ có là 3 con lớn sư tử được à. Ngoài ra một chỉ đến nơi đó đi. Kaka nói. Cái này thì muốn nhắc tới phí mét ân. Con nhỏ nhất đó nhóm ác ôn thành viên gọi là quỷ sa tăng. Nghe tên chữ người cũng biết tên này có nhiều không chuyện ác nào không làm. Thậm chí sẽ thừa dịp Kemikra lại nữa thời điểm ăn mình đàn sư tử non nớt sư tử. Có một lần đi theo lão tam cũng chỉ cái đó nửa lỗ tai. Nói xong chỉ đang ăn lông vàng sư tử một cái lỗ tai rớt một nửa sư tử. Nói tiếp. Hai người muốn xâm lược Stark cùng phí mét ân đàn sư tử. Đoán chừng là cảm thấy bờm lưa thưa phí mét ân không uy hiếp gì. Nửa lỗ tai quấn lấy Stark. Quỷ sa tăng đi giết phí mét ân. Nhận lấy không mấy hiệp liền bị phí mét ân ấn ngã trên đất. Khóa lại cổ họng. Nửa lỗ tai thấy được quay đầu chạy. Cuối cùng quỷ sa tăng bị phí mét ân cắn chết. Như vậy còn thừa lại ác ôn liền không muốn trả thù. Cự An tò mò hỏi, Kemikra tự hồ đối với quỷ sa tăng chết một chút cũng không quan tâm. Hắn là một cô độc sư vương, rất thích một người ngây ngô. Còn lại 2 cái ác ôn căn bản không phải phí mét ân cùng Stark đối thủ. Cho nên bây giờ 2 cái đàn sư tử trên căn bản thuộc về sống yên ổn với nhau vô sự trạng thái cư. An cười hỏi, vậy ngươi tại sao thích Kemikra? Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noisai-noi-tai-noi-nguyen-guy-en-guy-tsuy-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.